Thiên đạo đồ thư quán, chương 2579, người hạ độc. 2. Góc truyện audio.com, thấy người này một bộ tiểu nhân đắc chí, Trương Huyền tức giận run rẩy, lại không thể làm gì, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt. Lạc huynh, ta thật không muốn luyện hóa. Ta biết, Lạc Huyền Thanh lắc đầu, bảo vật có linh, xem ra thứ này không thuộc về ta. Cưỡng cầu không được, mặc dù buồn bực sắp hộc máu, nhưng hắn cũng nghĩ thông. Bảo vật có linh, tiêu tốn tâm huyết lớn như thế cũng không nhận chủ, ngược lại vọt thẳng đến đan điền của Trương Sư. Nói rõ người ta căn bản không coi trọng hắn. Ta, mặt ức đến thấu hồng, Trương Huyền không biết giải thích như thế nào. Cái này gọi là chuyện gì? Chỉ tới giúp một tay. Lần này được rồi, biến thành như vậy. Về sau ai còn dám gọi hắn ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Mục đích Lạc huynh luyện hóa hồ lô, là vì đột phá động hư cảnh. Nếu như ta có thể giúp ngươi đột phá, có phải có động hư hồ lô hay không? Đều không quan trọng hay không? Một lát sau, Trương Huyền nhìn qua, nhìn bộ dạng vô lại của đối phương. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đi ra, nhưng mà cướp đi đồ tốt của đối phương. Trong lòng thực sự băn khoăn. Giúp ta đột phá, Lạc Huyền Thanh sững sờ. Sau đó lắc đầu, đột phá động hư cảnh sao mà khó khăn. Vô số người kẹt ở cảnh giới này, muốn vượt qua mà không thể được. Không có động hư hồ lô, nào có dễ dàng thành công như vậy. Không phải hắn không tin trước đối phương, mà là thánh vực bát trọng động hư cảnh. Dính dáng đại đạo, thực sự quá khó khăn. Vô số danh sư cửu tinh chỉ điểm cũng làm không được. Chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình, huống chi một tiểu nhân vật xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Dù sao cũng như vậy, không ngại thử một chút, Trương Huyền nói, đổi lại trước kia, chưa xem qua thư tịch thánh vực bát trọng, dù thư viện cho ra thiếu hụt, cũng không biết làm sao sửa lại, không thể chỉ điểm cho người khác. Nhưng bây giờ, lĩnh ngộ không gian đạt đến diễn không thiên thư đệ tam trọng. Càng luyện hóa động hư hồ lô cùng dây leo, đối với loại lực lượng thánh vực bát trọng mới có thể nắm giữ kia. Đã có hiểu rõ nhất định, lại mượn nhờ thư viện cho ra thiếu hụt, có lẽ thật có thể để hắn đột phá, xung kích cấp bậc cao hơn. Thử, ta đã như vậy, làm sao thử, Lạc Huyền Thanh cười khổ, mới vừa kích hoạt huyết mạch, thân thể hư nhược không bằng người bình thường, đừng nói xung kích cảnh giới. Đi lại cũng rất khó. Ta nghĩ phương pháp giúp ngươi loại bỏ ảnh hưởng do kích hoạt huyết mạch mang tới. Tinh thần trở lại thức hài. Trương Huyền cẩn thận quan sát thư tịch vừa rồi lấy được. Thời điểm mấy người chiến đấu với hồ lô, liền hình thành thư tịch, cũng không phải cố ý theo dõi đối phương, mà là nghiên cứu tình huống thánh nhân quý tộc sau khi kích hoạt huyết mạch một chút. Vì về sau đi Trương gia cướp cô dâu. Trước thời hạn làm ra chuẩn bị, kích hoạt huyết mạch tương đương với hao tổn tinh khí thần. Một khi sử dụng, thân thể sẽ nằm ở một cảnh giới vô cùng thiếu thốn. Không cách nào vận dụng lực lượng, cưỡng ép sử dụng, không những không thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, còn có thể để tu vi lùi lại. Nhiều năm tu luyện sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy ghi chép trên thư tịch, Trương Huyền nhíu mày. Tiềm lực, nguyên khí cùng tinh lực của một người là có hạn độ, kích hoạt huyết mạch tương đương với trước thời hạn tiêu hao nó, không có thời gian tích tụ, muốn khôi phục gần như không có khả năng. Thiên đạo chân khí có khả năng chữa trị thương thế, phá tan kinh mạch tắc nghẽn, khôi phục tinh khí thần bị thương. Đối với kích hoạt huyết mạch có hiệu quả hay không, trong lòng Trương Huyền đột nhiên động một cái. Hắn tu luyện chân khí tinh thuần đến cực điểm, có thể tùy tiện đi vào kinh mạch, tế bào người khác, chữa trị địa phương bị hao tổn. Kích hoạt huyết mạch này thoạt nhìn không bình thường, nhưng trên bản chất cũng là tiêu hao bản nguyên, có lẽ cũng có hữu dụng. Nghĩ đến đây, Trương Huyền nhìn lại, Lạc huynh, ta nghĩ đến một phương pháp có lẽ có thể để cho ngươi bây giờ suy yếu mau chóng khôi phục. Ồ, phương pháp gì? Kẻ trước mắt này, một đường đến nay, mang tới kỳ tích thực sự quá nhiều, mặc dù cảm thấy khôi phục nhanh chóng không có khả năng. Nhưng Lạc Huyền Thanh vẫn nhìn lại, thật có loại phương pháp này, thánh nhân quý tộc đã sớm sử dụng, không đến mức ai cũng bó tay toàn tập. Rất đơn giản, cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một cái bình, đưa tới, bình tĩnh nói, uống rượu này đi, uống rượu, còn tưởng rằng nghĩ ra biện pháp gì, kết quả lại là cái này. Lạc Huyền Thanh nhịn không được nhíu mày, lúc này lực lượng của Lạc Huyền Thanh hao hết, nguyên khí tổn hao nhiều, động cũng không thể động, uống rượu thương thân, ta nhìn vẫn là thôi đi. Bích Hồng Âm ngăn cản, đã ngồi dưới đất không đứng lên nổi, còn để người ta uống rượu, không phải là nghiêm túc à, nếu Trương Sư quả thật muốn uống. Ta cùng ngươi, Viên Hiểu tiến về phía trước một bước, ta đang giúp hắn nghĩ biện pháp, khôi phục tổn thương do kích hoạt huyết mạch mang tới. Lắc đầu, Trương Huyền nhìn chằm chằm Lạc Huyền Thanh, nếu như Lạc huynh tin tưởng ta, có thể thử một chút, một khi thành công, ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi ngày hôm nay đột phá đến thánh vực bát trọng. Thất bại, nhiều nhất một vò rượu mà thôi, đối với thân thể hẳn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cái này, tốt a, dừng lại một chút, thấy đối phương kiên trì, Lạc Huyền Thanh nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy vò rượu, ngửa đầu uống vào, cô cô cô cục cục, rượu vào cổ họng, cảm giác chua cay xông lên. Lạc Huyền Thanh đang cảm thấy thanh niên trước mắt có chút hồ đồ. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy. Rượu này, có vấn đề, ngươi hạ độc, khuôn mặt Viên Hiểu trầm xuống. Khí tức trên người tăng vọt. Lạc Huyền Thanh, Trương Huyền, Cách Trương.